yêu không lối thoát tọa nhất ức, gocchuyenaudio.com. Hiếm khi Tả Thường yêu về sớm như vậy, không chỉ làm Cao Ca bất ngờ mà còn khiến dì Dương cũng luống cuống tay chân. Lúc nãy bà cũng chưa chuẩn bị cơm nước cho Tả Thường yêu. Giờ thêm bát đũa, bận rộn gần cả buổi mới chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn hơn ngày thường. Đây không phải lần đầu tiên Cao Ca ngồi ăn cơm cùng Tả Thường yêu. Nhưng cảm giác giống như chỉ có hai người bọn họ ngồi vây chung một bàn ăn gia đình như thế này. Đích thực chưa từng có. Dưới ánh đèn dịu dịu, ấm áp của nhà ăn, Tả Thường yêu chủ động giúp cô bới cơm, bảo cô đi hỗ trợ bưng thức ăn và bày đũa. Đều là những lời nói và động tác nhỏ nhặt, mùi thơm của thức ăn cùng làn khói trong nồi cơm tỏa ra nghi ngút. Khiến cho cuộc sống giống như có một loại cảm giác là nhà. Dường như hai người bọn họ cũng chỉ là một đôi vợ chồng bình thường. Sau một ngày bận rộn sẽ bình đạm ngồi xuống ăn một bữa cơm. Đáng tiếc, điều này chỉ là giống như mà thôi. Cao Ca không biết khi gia đình bình thường cùng ăn cơm tối sẽ như thế nào. Trong trí nhớ cũng chẳng có bao nhiêu hình ảnh như vậy. Khi tình cảm ba mẹ vẫn còn tốt, cô còn nhỏ, thỉnh thoảng một nhà ba người cùng ngồi ăn cơm. Bình thường ba mẹ hay bàn luận chính là công việc ở Cao Thị. Mà không phải là chuyện nhà, hay chuyện sinh hoạt vụn vặt. Nhưng cho dù là vậy, cô cũng biết, hiện tại ngồi cùng bàn ăn với Tả Thường yêu không giống cảm giác kia. Hiếm khi Tả Thường yêu có tâm trạng tốt. Lúc bắt đầu vẫn cố gắng chung sống hòa bình với Cao Ca. Nói vài câu chuyện phiếm, nhưng Cao Ca cũng không có ý nói tiếp. Cô đã dâng hiến cả sự tôn nghiêm, không muốn lại tiếp tục dịu dàng, uốn mình theo người thêm nữa. Tả Thường yêu nói cái gì, vấn đề gì, cô cũng chỉ đưa đẩy vài từ ừ, ồ, đúng. Được rồi, hết lần này tới lần khác, Tả Thường yêu cũng không nói nữa. Cô nghĩ. Có thể cô đã chọc giận anh, chờ đợi cô có lẽ lại là một trận đối xử tàn bạo. Nhưng cô không khống chế được mình, nhất là khi anh vô cớ ngăn cản cô gặp Cố Tư Nguyên. Một bữa cơm cảm giác lạnh lẽo, khẩu vị của Cao Ca vốn không tốt, nuốt mãi không trôi đành buông bát xuống. Tôi ăn no rồi, về phòng trước đây, ngồi xuống, tôi cho phép em đi sao? Cô muốn rời đi, Tả Thường yêu cũng không cho phép. Cao Ca đành bất đắc dĩ ngồi xuống, Tả Thường yêu vươn tay gắp đồ ăn đặt vào trong bát Cao Ca. Thịt, trứng, rau, lập tức chất đầy bát Cao Ca. Anh ta ra lệnh, ăn hết, ăn xong mới cho đi. Cao Ca liếc Tả Thường yêu một cái, sau đó không nói câu gì. Yên lặng cúi đầu bưng bát lên ăn, từng miếng, giống như giận dỗi, nhanh chóng ăn bỏ thức ăn vào trong miệng. Cô ăn với tốc độ rất nhanh. Gió cuốn mây bay, khác hẳn với bộ dạng ăn không vô lúc nãy, như kiểu lâu rồi chưa từng được ăn qua những đồ ăn như thế. Không cần nhai đã nuốt ngay rồi, Tả Thường yêu không nhịn được, mắng, chậm một chút, Cao Ca dương mắt nhìn anh một chút, nghe lời anh nhai chậm lại, nhưng vẫn hết ngụm này đến ngụm khác không ngừng nghỉ, rất nhanh giải quyết xong chén cơm này, cô buông bát đũa lần nữa. Bây giờ tôi có thể đi được chưa? Tả Thường yêu hơi nhíu mày, khóe miệng mím lại, nhìn bộ dáng quật cường của Cao Ca, cuối cùng gật đầu, mang theo tia bất lực. Cao Ca được cho phép, lập tức đứng dậy rời đi, thế nhưng vừa rời khỏi bàn ăn cô liền chạy thẳng vào toilet nôn ra. Toàn bộ mọi thứ vừa ăn đều ói ra hết, chờ cô nôn xong, lúc ngẩng đầu lên. Tấm gương trong nhà vệ sinh phản chiếu không chỉ có một gương mặt tái nhợt đọng nước của cô. Còn có khuôn mặt của Tả Thường yêu. Anh bước lên đưa Cao Ca một tờ giấy. Cao Ca không cự tuyệt cũng không nói cảm ơn. Trực tiếp lao qua, muốn đi ra, nhưng khoảnh khắc đi qua người Tả Thường yêu. Không thể tin anh lại khẽ nói. Xin lỗi, Cao Ca vô cùng kinh ngạc, quay đầu nhìn Tả Thường yêu. Đã thấy môi anh mím chặt. Mặt không hề thay đổi, giống như câu xin lỗi cô vừa mới nghe chỉ là ảo giác vậy. Cô không biết nên phản ứng ra sao, vì vậy cũng không nói câu nào. Đi ra toilet, quay lại phòng ngủ, sau đó, Tả Thường yêu cũng đi vào phòng ngủ chính. Cao Ca càng không nắm chắc được Tả Thường yêu muốn làm gì. nhưng phòng ngủ này vốn là của anh, cô mới chính là khách, cho nên, Cao Ca cũng chỉ có thể mặc anh đi vào, ở cùng anh trong một căn phòng có cảm giác xấu hổ lạ kỳ. Cao Ca cũng không muốn vẽ, bởi vì Tả Thừa Nghiêu ở bên, vẽ đối với cô mà nói là chuyện riêng tư. Có người ở bên, giống như bị người khác thăm dò bí mật nội tâm vậy. Huống chi người đó là Tả Thừa Nghiêu. Vì vậy cô mở iPad ra, đeo tai nghe lên, tùy ý nghe nhạc, xem phim, mở âm lượng lớn hết mức, dường như có thể vạch ra một không gian khác trong phòng. Không gian chỉ thuộc về cô, Tả Thừa Nghiêu cũng không quấy rầy Cao Ca. Một mình anh mở máy tính xách tay xử lý công việc. Anh cứ yên lặng làm việc, cố giảm bớt sự tồn tại của mình, giống như cố giấu mình, như một người tàng hình vậy. Cao Ca cũng dần dần coi như anh không tồn tại, tự mình đắm chìm trong phim truyền hình, thậm chí lúc xem vô thức bật cười mà không hay hay biết. Giờ phút này, căn phòng ngủ lạnh ngắt lại từ từ nóng lên, anh đang làm việc, thỉnh thoảng liếc nhìn bóng lưng của cô. Cô không biết, thấy cô cười khúc khích. Mặt mày anh cũng giãn ra, bản thân anh cũng không hiểu được, vợ chồng lâu năm có phải cũng như vậy, vì mỗi người tự làm việc của mình, nhưng vẫn có một sợi dây vô hình gắn kết hai bên lại với nhau. Màn đêm dần dần buông xuống, thoáng cái, đã là nửa đêm, Tả Thừa Nghiêu đứng lên, buông lỏng tay chân, sau đó đi tới phía sau Cao Ca, gỡ tai nghe của cô xuống, em nên đi ngủ rồi. Khóe miệng Cao Ca vẫn giữ nguyên nụ cười. Cô không quay đầu, giảm âm lượng, ngừng xem video, buông iPad, nói theo, tôi biết rồi. Cô đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc làm xong đi ra ngoài, đã thấy Tả Thừa Nghiêu thay bộ đồ ngủ, bình ổn nằm trên giường. Lòng Cao Ca căng thẳng, sau lần kia, nhiều ngày như vậy, Tả Thừa Nghiêu cũng không xuất hiện ở trên cái giường lớn này. Bây giờ anh lại tiến dần từng bước, là muốn tiếp tục thanh toán khoản nợ sao? Cô đứng ở cửa phòng vệ sinh không tiến lên, thậm chí cô cũng không dám hỏi. Tả Thừa Nghiêu, không phải anh vẫn ở phòng khách sao? Vì sao hôm nay lại muốn nằm cùng tôi? Bởi vì đây vốn là giường của Tả Thừa Nghiêu. Bởi vì đây chính là giao ước của bọn họ. Nghiêm túc mà nói, khoảng thời gian này cô đã sơ sót bỏ quên nhiệm vụ. Cô không có tư cách xin Tả Thừa Nghiêu rời khỏi, nhưng cô sợ, từng ký ức chôn giấu trong lòng lần nữa hiện lên. Một đêm kia, anh tiến vào trong cơ thể cô không chút nể nang, cảm giác xé rách đau đớn lần nữa kéo đến. Cô ngơ ngẩn đứng ở cửa, như cá nằm dưới lưỡi dao. Tả Thừa Nghiêu thấy cô trần trừ không bước tới, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh. Em đang chờ tôi bế lên giường sao? Cao Ca hít một hơi thật sâu. Cô nghĩ, cùng lắm nhắm mắt cho xong chuyện, cô chỉ đơn giản cảm thấy bản thân mang theo một chút hy sinh chậm rãi đi đến bên giường. Tả Thừa Nghiêu không cho cô cơ hội trần trừ, anh kéo tay cô, hơi dùng sức, cô liền ngã xuống giường. Anh vươn tay ra, ôm lấy cô từ phía sau. Cao Ca không nhìn thấy vẻ mặt của anh, chỉ cảm thấy một cơ thể nam tính nóng dán chặt vào mình. Khác với sự mềm mại của cô. Anh cứng rắn như sắt thép, Cao Ca cảm giác mình bị anh ta làm bỏng, không dám, không thể động đậy, cả người đều cứng đơ, hơi thở hỗn loạn, chỉ sợ nhúc nhích một chút, sẽ dựa sát vào anh. Anh cảm nhận được sự căng thẳng của cô, vùi đầu vào cổ cô, dịu dàng nói, không cần khẩn trương, tôi sẽ không làm gì cả. Cô ngửi được hơi thở tươi mát của anh, mang theo mùi vị bạc hà vừa đánh răng xong. Càng làm tim cô đập loạn hơn, anh nói sẽ không làm gì, nhưng bị một người đàn ông ôm chặt trên giường. Bất luận thế nào, trái tim của cô cũng không thể ngừng đập dồn dập được. Ôm như vậy, em không thoải mái sao? Tả Thừa Nghiêu lại hỏi, Cao Ca không biết nên trả lời thế nào, chỉ im lặng không nói. Tả Thừa Nghiêu cũng sợ do cánh tay của mình ở dưới người cô. Không thấy cô trả lời. Anh liền rút một cánh tay bên dưới người Cao Ca ra. Trong lúc thay đổi tư thế, tay anh vô tình chạm vào ngực cô, cách một lớp áo ngủ mỏng, càng thêm gợi cảm hơn, bởi vì mơ hồ nên càng làm con người liên tưởng, nếu luồn tay vào giữa áo ngủ, vuốt ve thứ mềm mại đó, thì sẽ có cảm giác như thế nào? Cao Ca cũng run rẩy một trận, thậm chí, cô còn loáng thoáng cảm giác phía sau có vật gì đó đang chĩa dưới người mình. Cách chương.